Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207. Người sao có thể đi loại kia địa phương? Nam, Tô Trạch. Giang Thanh Hòa vọt vào gian phòng, trực tiếp nhào vào Tô Trạch trong ngực, không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Trước đó nghe được câu kia, tế điện lôi đao vương trên trời có linh thiêng, lúc phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh, một tiếng ầm vang, Giang Thanh Hòa cảm thấy mình trời sập. Loại này mất mà được lại tâm tình, không có chân chính người đã trải qua là rất khó hiểu được. Tô Trạch, ngươi không sao chứ? Rất nhanh, mấy đạo thanh âm vang lên. Tô Trạch lúc tiến vào cũng không đóng cửa. Đường Phượng Nhu, Trương Thanh Hà bọn người toàn bộ đi vào tiến đến. Giang Thanh Hòa khuôn mặt đỏ lên, vội vàng theo Tô Trạch trong ngực tránh thoát ra ngoài. Tô Trạch có chút im lặng, tới thật mẹ nó là thời điểm. Hắn, phốc phốc, lại một ngụm tiên huyết phun tới. Yếu ớt nói, Đường viện trưởng, Trương bộ trưởng, ta cần tĩnh tu, còn xin thông cảm. Đường Phong Nhu, Trương Thanh Hà cùng với khác mấy vị Giang Nam Vũ Đại Vũ Đạo Viện học viên kinh hãi. Kia Trương Thanh Hà thì vội vàng nói, Tô Trạch, người trước hảo hảo dưỡng thương, chờ ngươi vết thương lành ta lại đến bái phỏng nghe. Đúng, quân bộ người bên kia đã đi ngoài thành, rất nhanh liền sẽ đem rất nhiều yêu thú thi thể vận chuyển trở về. Những này yêu thú chính là Tô Trạch ngươi đánh chết, tự nhiên thuộc sở hữu của ngươi. Rất nhanh, gian phòng bên trong yên tĩnh trở lại. Tô Trạch nhanh lên đem cánh cửa khóa ngược lại. Giang Thanh Hòa lúc này mới ân cần nói, Tô Trạch, thương thế của ngươi không có việc gì. Tô Trạch nhảy nhót tưng bừng, cười nói, ta chỉ là sợ hãi phiền phức, cố ý bước ra một ngụm tiên huyết cùng cảm giác suy yếu. Nếu không nào có hai chúng ta đơn độc chung đụng thời gian. Tần Hà, ngoặc kép, đơn độc hướng ở chung, có phải hay không quên tự mình còn tại? Hắn mặt đen lại nói, Tô Trạch, ngươi không có coi ta là người a? Tô Trạch trực tiếp một cái cổ tay chặt. Tần Hà đầu lệch ra, ngất đi, móa nó, nhất định phải bi bi hai câu. Tô Trạch hùng hùng hổ hổ, nói, chờ một lát ta liền thông chi khách sạn, cho cái này chó đổ vật một lần nữa an bài một gian phòng. Đúng, tỷ, Tần Hà làm bị thương thực chất làm sao làm cái. Nhắc lên Tần Hà thụ thương chuyện sự tình này, Giang Thanh Hòa nhịn không được nở nụ cười, nói, cái này tiểu tử nói năng ngọt xớt, nghe nói khuya ngày hôm trước ra ngoài dạo phố thời điểm đụng phải một vị mỹ nữ, liền tiến lên đùa giỡn, kết quả là thành hiện tại bộ dáng này. Tô Trạch há to miệng, nửa ngày mới giơ ngón tay cái lên, yên lặng là ngất đi Tần Hà chọn cái khen, con hàng này ra mặt cũng thật là dày, thế mà chứng nhận lão tử là tại võ đạo giải thi đấu trên thụ thương. Tô Trạch cùng Giang Thanh Hòa trò chuyện, khi thì gian phòng bên trong truyền ra đạo đạo tiếng cười. Thẳng đến Tần Hà xoa huyệt thái dương, theo trong hôn mê thức tỉnh, Giang Thanh Hòa lúc này mới đứng lên nói, tốt, ta trở về phòng trước, võ đạo giải thi đấu còn thừa lại trận chung kết không có đánh. Hôm nay nguyên bản tranh tài tạm dừng, bất quá đã nguy cơ đã giải quyết. Đoán chừng ngày mai sẽ tiếp tục tiến hành tứ cường tranh giành thi đấu. Tứ cường danh ngạch đã tranh đấu ra, theo thứ tự là Giang Thanh Hòa, đến từ Hoa Nam trường quân đội lục phẩm đỉnh phong học viên, khó xử. Thượng Hải Vũ Đại Cơ Tử Nguyệt cùng Kinh Đô Vũ Đại vị kia thiên thần thần lực Hoàng Sơn. Có lòng tin cầm đệ nhất sao? Không có, Giang Thanh chưa chi tiết nói. Khó xử phụ thân là trong quân tướng, hắn tuy là lục phẩm, cũng đã tại quân bộ nhập chức, thụ quân bộ đại lực bồi dưỡng, ngươi lần này bán cho quân bộ kiếm ý cỏ, hắn đạt được một gốc, lĩnh ngộ ra kiếm ý, bất quá ta có được thần binh vũ khí. thần binh chiến y, thắng qua hắn không khó. Cơ Tử Nguyệt cùng Hoàng Sơn, ta không có nắm chắc. Cơ Tử Nguyệt vừa vào tông sư, liền xếp hạng thất phẩm tông sư bảng hơn 200 tên. Cũng có được thần binh, có vẻ như lai lịch không nhỏ. Thực lực mạnh mẽ mà Hoàng Sơn trời sinh thần lực. Tại lục phẩm cảnh liền rèn đúc kim cốt, vừa thăng cấp thất phẩm, liền ghi tên thất phẩm tông sư bảng 170 tên. Thực lực còn tại Cơ Tử Nguyệt phía trên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này trận chung kết, quán quân sẽ là Đồng Sơn không thể nghi ngờ. Tô Trạch cười cười, nói, ngươi cũng nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhưng nếu là xảy ra ngoài ý muốn đâu? Tô Trạch cười to, trực tiếp nhất nhường Giang Thanh không thu hoạch được quán quân phương pháp. Chính là mình hiện tại liền đi tìm lý do, đả thương Thượng Hải Vũ Đại Cơ Tử Nguyệt cùng Kinh Đô Vũ Đại Đồng Sơn. Nhường bọn hắn ngày mai không có lực lượng lên lôi đài. Cuối cùng quán quân chỉ có thể ở Hoa Nam trường quân đội, miễn vì khó, cùng Giang Thanh bên trong tranh đấu. Một loại khác phương pháp chính là tăng lên Giang Thanh, muốn cho nàng ngắn thời gian bên trong tinh thần lực chất biến, trực tiếp bước vào tông sư cảnh rất khó, có thể đem nàng tăng lên tới lục phẩm cảnh đỉnh phong, thuận tiện sẽ giúp Giang Thanh chưa nói thăng một cái kiếm ý, lại cho nàng luyện chế một bộ cửu phẩm phòng ngự thần binh chiến y vũ khí. Dùng theo cửu đầu xà hoàng bên kia tịch thu được tuyệt điên thần binh trường kiếm. Dạng này, hẳn là có thể đánh thắng Kinh Đô Vũ Đại Đồng Sơn đi. Tỷ, cái này gốc cửu diệp kiếm ý thảo, ngươi cầm đi luyện hóa đi. Ngươi bây giờ nắm giữ 3 thành kiếm ý. Nó tại tăng lên ngươi 1,5 thành kiếm ý trưởng khống độ không khó lắm. Đến lúc đó ngươi kiếm ý tăng lên, tinh thần lực cũng sẽ tăng trưởng, thử một chút có thể hay không gây nên tinh thần lực chất biến. Mặt khác cái này mấy bình đại hoàn, đan, có thể cấp tốc tăng lên ngươi tu vi. Ta ban đêm sẽ giúp ngươi chế tạo lần nữa một bộ thần binh. Chiến y, ước chừng chờ ngươi ngày mai thời điểm tranh tài liền có thể sử dụng. Các loại Giang Thanh chưa ly, khai, Tô Trạch liền thông chi Trương Thanh Hà. Nhưng hắn hỗ trợ chuẩn bị luyện chế cửu phẩm thần binh chiến y vật liệu. Đại khái 5 giờ chiều chuông, Vân Trung Tiên khách gọi điện thoại tới. Hắn ở xa Linh Châu Thành, cũng không biết rõ tế điện Tô Trạch trên trời có linh thiêng câu nói này. Dù sao sự tình qua đi thời gian không dài, trước trước sau sau 2 giờ Tô Trạch liền trở về Kinh Đô Thành. Thậm chí rất nhiều võ giả muốn tại vũ giả chi ra diễn đàn phát cái thiếp mời cũng không kịp. Hàn huyên vài câu, Vân Trung Tiên khách nói, Tô Tiên Sinh, ta đã liên hệ 108 tên cao phẩm, bọn hắn cũng nghĩ cho vay, mua sắm cửu diệp kiếm ý thảo, vay cái gì kiểu. Tô Trạch mắng một câu, nói, ngươi nói cho đám kia nghèo bước, liền nói lão tử không thả vay. Mẹ nó, cho vay tiền, vay cái rắm, lão tử bây giờ đã ngưng kết kim đan, cho vay tiền khả năng kiếm lời mấy đồng tiền. Không để ý tới Vân Trung Tiên khách phản ứng ra sao, Tô Trạch trực tiếp cúp điện thoại. Hắn vuốt vuốt bụng, nhìn xem một bên mới vừa từ trong hôn mê tô tỉnh lại nhãn thần còn có chút mơ hồ Tần Hà, trực tiếp đứng dậy lặng lẽ ly khai khách sạn. Cũng xế chiều, đến ăn cơm trưa, cơm nước xong xuôi, sắc trời đã tối, trên đường phố đèn đường đèn nê ông nhao nhao sáng lên. Tô Trạch thì là lấy ra một bộ khẩu trang mang lên. Chuẩn bị đi một chuyến, bá quyền, tông sư nói tới ngõ hẻm kia cắt tóc. Hắn chặn một chiếc taxi, báo địa chỉ, luôn cảm thấy tài xế xe taxi nhìn mình ánh mắt là lạ. Bởi vì đeo khẩu trang nguyên nhân, tài xế xe taxi cũng không nhận ra mình, mà chỉ nói, chàng trai, người tuổi tác cũng không lớn a, niên kỷ nhẹ nhàng, sao có thể đi loại kia địa phương? Tô Trạch, cái gì tình huống?